Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2052, có Mỹ cùng tà thần đồng hành. Giờ phút này tiến vào quốc an tổng bộ, hướng về cục trưởng văn phòng đi đến Bùi Y Hàng, cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm lý tâm tình, cũng chi tiết không bỏ sót hiện ra ở trên mặt. Sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ. Theo bên người nàng đi ngang qua cấp dưới, cùng với nàng chào hỏi, cũng bị nàng không nhìn thẳng. Hôm qua úy trì trọng tự mình phê chuẩn nàng mang lương nghỉ ngơi, thậm chí còn sớm cho nàng đặt trước bay thẳng Châu Nhi mang vợ về máy bay. Nàng ngồi đi máy bay, vừa tới Châu Nhi mang vợ phi trường, đột nhiên tiếp vào úy trì trọng mệnh lệnh. Quý Trì Trọng yêu cầu nàng trong đêm trở lại kinh thành, nói là có nhiệm vụ trọng đại, giao cho nàng đi chấp hành. Toàn bộ quốc an cũng chỉ có nàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Quý Trì Trọng thay đổi xoành xoạch cách làm cho Bùi Y Hàng cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhưng nàng thân là quốc an thành viên, tuy nhiên có tiểu tâm tình, lại cũng chỉ có thể đánh tiêu tan nghỉ ngơi kế hoạch. Lấy theo Châu Nhi mang vợ máy bay, bay thẳng Hoa Hạ. Quất Trì thúc thúc, nói đi, là nhiệm vụ trọng đại gì? Vừa tiến vào úy trì trọng văn phòng, nhìn thấy trong văn phòng cũng không có người khác tại chỗ. Bùi Y Hàng thì thẳng thắn đối úy trì trọng lấy thúc thúc tương xứng, gọn gàng làm mở miệng hỏi. Đưa lưng về phía Bùi Y Hàng đứng tại bàn làm việc trước Quý Trì Trọng. Nghe đến Bùi Y Hàng âm thanh vang lên, lúc này mới quay người trực diện lấy Bùi Y Hàng. Một trương không cách nào phán đoán ra tuổi tác trên mặt, hiện ra một vệt rộng lượng nhân từ nụ cười, hướng về phía Bùi Y Hàng liên tục phất tay, ra hiệu Bùi Y Hàng ngồi xuống nói chuyện lời nói. Ta thì không ngồi xuống. Thúc thúc. Ta liền muốn biết, đến tột cùng là nhiệm vụ trọng đại gì, phải để cho ta vô cùng lo lắng gấp trở về. Bùi Y Hàng tức giận mở miệng lần nữa hỏi. Quý Trì Trọng mực đậm giống như lông mày, hơi hơi một đám, mỉm cười nói, tà thần muốn trở về Giang Thành. Hắn hồi Giang Thành, cùng ta có quan hệ sao? Chân dài ở trên người hắn. Chúng ta quốc an cũng không có quyền can thiệp người ta hành động tự do. Bùi Y Hàng tranh phong, tương đối đáp lại nói. Quý Trì Trọng tựa hồ tuyệt không sinh khí, lần nữa mở miệng nói. Hôm qua, tà thần biểu thị, nguyện thế cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ cứu ra không đầu đại án hung thủ, cùng hậu trường chủ mưu. Hắn quay về Giang Thành, như vậy hung thủ cũng nhất định sẽ trở lại Giang Thành. Chúng ta cũng phải tất cả biểu thị, không thể để cho hắn rơi vào một mình tác chiến tình trạng. Càng trọng yếu là, mình không thể để cho tà thần coi thường. Chúng ta cùng tà thần hợp tác, vừa mới bắt đầu, sau này còn sẽ có càng mật thiết hơn, càng hợp tác lâu dài. Bùi Y Hàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hai con ngươi lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang, nói khẽ, cho nên ngươi tính phái ta tiến vào Giang Thành. Thông minh, Quý Trì Trọng vẻ mặt tươi cười, cực kỳ vui mừng đánh cái búng tay, tán thưởng đạo, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Được đến Quý Trì Trọng tán thưởng, cũng không có để Bùi Y Hàng cảm thấy hoan hỉ, nàng ngược lại đại mi nhíu chặt. Mặt lộ vẻ u buồn chi sắc. Tê Thanh nói, Quất Trì thúc thúc, chẳng lẽ ngài không biết tà thần là dạng gì đức hạnh? Biết a. Quý Trì Trọng rất nghiêm túc trọng trọng gật đầu đạo, không gì làm không được đến giống như thần. Anh tuấn tiêu sái, tà ác không bị trói buộc, khoái ý ân cừu, sát phạt quyết đoán, đồng thời lại rất có tinh thần chính nghĩa. Là hiện nay thời đại, khó gặp thiên túng kỳ tài, cũng là thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo người tuyển. Quý Trì Trọng lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Bùi Y Hàng rất không khách khí đánh gãy. Bùi Y Hàng chu môi đỏ, thở phì phò nói, Quất Chi thúc thúc, ngài nhưng đánh ở đi, tà thần có nhiều sắc, ngài cũng không phải không biết. Trong mắt của ta, hắn nghiêm chỉnh đem mình làm thời đại trước thổ hoàng đế. Bên người thê thiếp thành đàn, hận không thể đem thiên hạ tất cả mỹ phụ nhân đều thu nhập hắn hậu cung. Muốn ta cùng dạng này một người nam nhân cộng sự, ngài đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy nha. Quý Trì Trọng ra vẻ kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Trên thực tế, Bùi Y Hàng nói những thứ này, Quý Trì Trọng tất cả đều rõ ràng. Hắn thậm chí so Bùi Y Hàng giải còn nhiều hơn. Tiểu Bùi A, cái này là công sự, xin đừng nên mang ra tạp tiến người tâm tình. Quý Trì Trọng dù bận vẫn ung dung giải thích nói, tà thần cá nhân tác phong, tuy nhiên không phù hợp hiện nay thời đại chủ lưu quan điểm. Nhưng chúng ta đây là cùng hắn hợp tác, ta lại không để ngươi gả cho hắn làm thê tử. Chỉ cần nhiệm vụ vừa kết thúc, ta cho phép ngươi lập tức rời đi Giang Thành. Đời này, các ngươi đều sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Quý Trì Trọng càng là nghiêm túc vỗ ngực, trịnh trọng chuyện làm ra cam đoan. Bùi Y Hàng nỗ lực để Quý Trì Trọng thay đổi chủ ý. Suy nghĩ một chút, lại ý vị thâm trường nói, Quất Chi thúc thúc a, chúng ta quốc an nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, tùy tiện một cái đều có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngài vì cái gì phải phái ta đi cùng tà thần hợp tác đâu? Cái này có thể hay không để tà thần cho rằng chúng ta quốc an nam nhân đều là vô dụng phế vật? Không phải vậy lời nói, làm gì phái một nữ nhân đi chấp hành nhiệm vụ? Tiểu Bùi, ngươi không muốn chấp hành nhiệm vụ lần này? Quý Trì Trọng trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia lão hồ ly giống như giảo hoạt ánh mắt. Bùi Y Hàng trọng trọng gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, trừ cùng tà thần hợp tác nhiệm vụ này bên ngoài, còn lại tất cả nhiệm vụ ta đều có thể tiếp nhận. Quý Trì Trọng chán nản ngồi trên ghế, thở dài nói, tốt a, ta cái này gọi điện thoại cho lão Bùi, để hắn phái người đón ngươi trở về thành hôn. Đang khi nói chuyện, Quý Trì Trọng duỗi tay cầm lên trên bàn điện thoại. Hắn vừa muốn lúc gọi điện thoại, Bùi Y Hàng một cái bước xa bước ra, đem điện thoại theo trong tay hắn cướp đi. Vẻ mặt cầu xin, hữu khí vô lực nói, Quất Chi thúc thúc, ta cái này thì khởi hành tiến về Giang Thành, ngài có thể tuyệt đối đừng cho lão Bùi gọi điện thoại. Ta còn trẻ như vậy, chính là như hoa như ngọc tuổi tác, không muốn gả cho người khác làm thê tử, càng không hướng gả cho cái kia công tử bột. Ai, ta xem như minh bạch, ngài lão nhân gia là chết chế trụ ta bảy tấc, để cho ta vô kế khả thi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Ai, ai, mệnh, đây là số mệnh a. Bùi Y Hàng không ngớt lời ai thán, nghiêm chỉnh đem chính mình tạo thành một cái cơ khổ không nơi nương tựa cô gái yếu đuối. Được, theo ta nắm giữ tình báo biểu hiện, tà thần một đoàn người lấy tại Triệu ra máy bay riêng, sẽ ở sáng nay 10 điểm cất cánh. Quý Trì Trọng tâm lý âm thầm đắc ý, nhìn một chút trên tường đồng hồ điện tử, lại bổ sung, hiện tại là 9 giờ một khắc, nói cách khác, ngươi cần tại 45 phút thời gian bên trong đuổi tới Triệu gia, cùng tà thần đồng hành. Bùi Y Hàng nhẹ vỗ trán, kém chút ngã xuống đất ngất đi, khó có thể tin nói, ngài muốn để ta cho tà thần đồng hành? Đúng. Quý Trì Trọng rất nghiêm túc gật đầu, đây cũng là mệnh lệnh. Bùi Y Hàng vô cùng bất đắc dĩ liên tục thở dài. Quất Trì thúc thúc, ta nếu là ngày nào bị tà thần khi dễ, hừ, lão Bùi chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lời còn chưa nói hết, Bùi Y Hàng thì thở phì phì đóng sập cửa mà đi. Hắc hắc, bị tà thần khi dễ. Bùi Y Hàng vừa đi, trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Quý Trì Trọng một người. Quý Trì Trọng trong mắt lão hồ ly ánh mắt càng rõ ràng, thì liền trên mặt cũng hiện ra một vệt lão hồ ly giống như giảo hoạt thần sắc. Ý vị sâu xa lẩm bẩm nói, lão Bùi ước gì ngươi bị tà thần cho chinh phục. Ngươi nếu là thật sự thành tà thần nữ nhân, lão Bùi cảm tạ ta còn đến không kịp đâu. Hắn như thế nào lại oán trách ta đây? Ta cũng hy vọng có thể ăn một chén ngươi cùng tà thần rượu mừng. Diệp Thiên muốn cách kinh tin tức lan truyền nhanh chóng, cái này khiến từng theo Diệp Thiên từng có cừu oán thế lực khắp nơi, các đại gia tộc nhân vật trọng yếu cũng nhịn không được dài ra một ngụm chọc khí, âm thầm nghĩ tới, cái này hung thần ác sát rốt cục bỏ được rời kinh, tranh thủ thời gian hồi Giang Thành, tiếp tục làm hại một phương đi. Hai ngày này một mực tại chú ý Diệp Thiên động tĩnh Diệp gia, cũng nhận Diệp Thiên muốn cách kinh tình báo, làm Diệp Quy Điền đem tình báo này trước tiên hồi báo cho Diệp Cô Thành lúc. Diệp Cô Thành lúc này giống như là như giật điện từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Diệp Thiên nếu quả thật muốn rời khỏi kinh thành, như vậy Diệp Thiên đối Diệp gia uy hiếp cũng đem không còn tồn tại. Hai ngày này chính mình lo lắng cũng thành buồn lo vô cớ. Điền thúc, tình báo này tin được không? Diệp Cô Thành sắc mặt hết sức kích động truy vấn. Diệp Quy Điền suy nghĩ một chút, cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, tình báo này là theo Triệu gia truyền ra, nghe nói ra lời này người cũng là tà thần, tình báo không có giả. Nhưng ta lo lắng đây là tà thần cố ý thả ra một cái bom khói. Mặt ngoài nói, muốn rời khỏi kinh thành, kỳ thực lại là vì trong bóng tối làm việc, áp dụng một ít không thể gặp người hoạt động. Hắn chỗ lấy nói như vậy, đơn giản là vì để chúng ta phớt lờ, đối với hắn đề phòng sơ suất. Diệp Cô Thành liên tục gật đầu, hắn vô cùng đồng ý Diệp Quy Điền thuyết pháp này. Đúng đúng đúng. Nhất định là như vậy, tà thần người kia, từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, khiến người ta khó mà phòng bị, chúng ta cũng không thể tùy tiện tin vào hắn lời nói của một bên. Truyền mệnh lệnh của ta, yêu cầu gia tộc trong lãnh địa các nơi thủ vệ, tăng lớn tuần tra cường độ, một có biến, lập tức khởi động khẩn cấp hành động, càng là tại thời khắc mấu chốt này. Chúng ta càng không thể khinh thường. Diệp Quy Điền vừa muốn lĩnh mệnh mà đi lúc, hắn trong túi điện thoại di động vang lên lần nữa, cùng đầu bên kia điện thoại tai mắt thông hết điện thoại về sau, Diệp Quy Điền như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, đối Diệp Cô Thành báo cáo nói, gia chủ, tình báo mới nhất biểu hiện 10 phút đồng hồ trước, tà thần đã mang theo hắn một đám nữ nhân, lấy Triệu ra máy bay riêng, bay về phía Giang Thành đi, không như ý lời nói với người xa lạ. Cái này thời điểm máy bay riêng đã bay ra kinh thành không phận. Phù phù, Diệp Cô Thành hai đầu gối mềm nhũn, lại cũng vô lực đứng vững thân thể, trực tiếp theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Hai ngày này, treo ở trong lòng tảng đá lớn, cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Tà thần đi, tà thần đi, Diệp Cô Thành giống như nói mê, tự lẩm bẩm nói chuyện, gia tộc đứng trước nguy cơ, cũng vào thời khắc này, được đến triệt để giải trừ. Diệp Quy Điền cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, đem Diệp Cô Thành từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Diệp Cô Thành lại líu lo không ngừng truy vấn, Điền thúc, tà thần thật đi sao? Thật đi. Diệp Quy Điền trọng trọng gật đầu, tràn đầy tang thương trên mặt, hiện ra chất phác nụ cười. Tà thần năng lực lại cường đại, cũng không có khả năng theo bên ngoài mét cao hư không nhảy xuống. Lần này, tà thần là thật đi, chúng ta xếp vào tải Triệu ra tay mắt, nhìn tận mắt tà thần lên phi cơ về sau, liền rốt cuộc không có xuống tới. Tình báo này, tuyệt đối có thể tin. Gia chủ ngài cứ yên tâm đi, từ nay về sau, gia chủ ngài liền có thể gối cao không lo. Diệp Cô Thành thở dài một tiếng, hốc mắt ẩm ướt, kém chút vui đến phát khóc. Lúc này, Đại trưởng lão đến, từ trước đến nay mặt không biểu tình, không quan tâm hơn thua đại trưởng lão. Giờ phút này thình lình mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý chi sắc. Vui vô cùng nói, tin tức tốt a, thật sự là một tin tức tốt. Tà thần cái này ác ma, rốt cục rời đi kinh thành. Chúng ta có thể thở một cái. Đúng vậy a, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Diệp Cô Thành tràn đầy cảm xúc đáp lại nói, trên đời này tuyệt không có người so với hắn càng rõ ràng chính mình mấy ngày nay thời gian là làm sao vượt qua đến. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiếu Gia Quân, Diệp Hoài Sơn, Diệp Xây Thông bọn người cũng lần lượt đi vào Diệp Cô Thành thư phòng, nói với hắn lên tà thần rời kinh sự tình. Những người này trên mặt tất cả đều tràn đầy không che giấu được hoan hỉ cùng hưng phấn. Sự thật chứng minh đây là một trận sợ bóng sợ gió. Diệp Hoài Sơn gặm một cái mập chảy mỡ đùi gà, ý vị sâu xa cảm khái nói, nhưng thông qua hai ngày này sự tình cũng kiểm nghiệm gia tộc nhân đối gia tộc này phải chăng trung thành. Cân nhắc đến Diệp Hoài Sơn cái đề tài này quá mẫn cảm, Diệp Cô Thành tranh thủ thời gian cho Diệp Hoài Sơn đưa cái ánh mắt ra hiệu hắn không muốn lại nói đi xuống. Phụ thân, đối với những cái kia trốn đi chạy nạn tộc nhân, chúng ta cái kia xử trí như thế nào? Diệp Thiếu Gia Quân lóe ra sáng ngời có thần ánh mắt, nhìn qua Diệp Cô Thành, hướng Diệp Cô Thành trưng cầu ý kiến. Diệp Cô Thành hơi chút trầm ngâm về sau, cũng không có trực tiếp làm ra hồi phục, mà chính là nhìn về phía đại trưởng lão. Hắn muốn nghe xem đại trưởng lão ý kiến. Cô Thành, sự kiện này, ngươi làm quyết định đi. Đại trưởng lão đương nhiên biết Diệp Cô Thành dụng ý, nói khẽ, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Diệp Cô Thành hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, Điền Thúc, ngươi lập tức phát ra thông báo, liền nói phàm là muốn quay về gia tộc tộc nhân, Diệp ra cửa lớn tùy tiêu vì hắn mở ra, nếu là không muốn trở về, vậy thì đi thôi, gia tộc cũng không muốn truy cứu bọn họ trách nhiệm, người có chí riêng, tuyệt không miễn cưỡng. Nghe đến Diệp Cô Thành lời này, tất cả mọi người, tất cả đều tại chỗ sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Cô Thành vậy mà khoan dung ở gia tộc đứng trước khó xử lúc trốn đi tộc nhân, quá tiện nghi cái kia đám phản bội. Diệp Thiếu Gia Quân nắm song quyền, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm một câu. Diệp Hoài Sơn phun ra trong miệng xương gà, gọn gàng làm đem nội tâm tâm tình bất mãn phát tác ra. Đại ca, đối với phản đồ, cho dù không đuổi tận giết tuyệt, lấy nghiêm khắc thủ đoạn, ít nhất cũng phải giết một người dân trăm người, miễn cho về sau gia tộc lần nữa đứng trước nguy nan lúc lại xuất hiện tộc nhân chạy tránh chuyện khó phát sinh. Gia quy có văn bản rõ ràng quy định, phàm là phản đồ, giết hết không xá, quyết không thể nhân từ nương tay. Diệp Cô Thành hít sâu một hơi, thân là gia chủ hắn, đối với mỗi một điều gia quy đều hết sức quen thuộc, thậm chí có thể đọc lầu lầu. Nhưng lần này, nếu quả thật muốn dựa theo gia quy xử trí, đem về có hơn 900 số tộc nhân bị mất mạng, Diệp gia dòng chính cùng tộc nhân hệ thứ toàn bộ cộng lại có hơn 1.300 số. Nói cách khác, gần có nhiều hơn một nửa tộc nhân bị trốn đi sự kiện liên lụy, chỉ về thế đánh đổi mạng sống đại giới. Bất kỳ một cái nào thế gia đại tộc có thể phát triển lớn mạnh, trở thành đương đại thế lực cường đại, đều không thể rời bỏ nhân khẩu hưng vượng đầu này nguyên tắc. Nhưng nếu không có người như vậy, lại dư giả tiền tài, lại tinh xảo vũ khí, toàn đều không thể phát huy ra tác dụng. Diệp gia muốn tiếp tục tại kinh thành đặt chân, trường thịnh bất suy, vậy cũng chỉ có xử lý khoan dung hơn 900 số trốn đi tộc nhân. Nghĩ được như vậy, Diệp Cô Thành rất nghiêm túc giải thích nói, lão cửu, quy củ là người bình tĩnh, thời đại khác biệt, lần này lại là đặc thù sự kiện, cần phải đặc thù xử lý, thủ đoạn không thể quá cực đoan bạo lực, lấy nhu thắng cương mới là thượng sách, nếu là đem bọn hắn tất cả đều giết, về sau gia tộc gặp nạn, người nào đến bảo hộ gia tộc? Ta tin tưởng tuyệt đại đa số tộc nhân đều là tri ân đồ báo, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Bọn họ sẽ đối với gia tộc này càng thêm trung thành, chỉ có vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể dơ lên giết hại đồ đao. Huống chi, bọn họ là chúng ta tộc nhân, cùng chúng ta có đồng dạng tổ tiên, thân thể chảy xuôi lấy đồng dạng huyết mạch. Xoay chuyển ánh mắt, gặp Diệp Quy Điền vẫn còn sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Cô Thành không khỏi thúc giục nói: "Điền thúc, vội vàng đem thông báo phát ra ngoài." Diệp Quy Điền nên một tiếng, vội vàng rời đi. Diệp Cô Thành lời nói này làm cho Diệp Hoài Sơn không phản bác được, khóe miệng run rẩy, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng lại không nói gì đi ra. Đúng lúc này, một cái tộc nhân chạy vào thư phòng, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương biểu lộ, mà hắn nói ra lời nói, càng là làm cho Diệp Cô Thành chờ trong lòng người, cảm thấy rất cảm giác khó chịu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.